nhưng cũng không tìm lại được nụ cười. Đọc được vài trang, cô nhận ra rằng mắt cô lướt trên các hàng chữ, nhưng đầu óc cô không nhìn thấy chúng. Cô đang ở nơi khác. Cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, đến người phụ nữ được tìm thấy đã chết trong rừng. Cô không thôi trằn trọc trên giường, cô cảm thấy khó ở. Cô muốn biết liệu có phải, giống như các phương tiện truyền thông đã loan tin, là cô gái trẻ đó cũng bị cắt tay như các nạn nhân của đao phủ Portland hay không? Câu hỏi này khiến cô lo lắng, và tồi tệ hơn nữa, khiến cô bị ám ảnh. Cô muốn biết chính xác, liệu đây có thực sự là một cắt bắt chước cách hành động của Lillian Beaumont hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các nhà báo? Nhưng người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi này hoặc ít nhất có thể biết thông tin là Joshua Rowling. Cô không thể quấy rầy anh mãi được, anh có cuộc sống riêng mà cô phải tôn trọng. Thế nhưng anh đã đến thăm cô chỉ sau một cú điện thoại. Họ đã chuyện trò khá lâu trong đêm và ngủ trong cùng một phòng. Dường như điều này đủ để cô gọi cho anh một kiểu tình bạn, cho dù rất mong manh. Nghĩ tới đây, Juliet biết rằng cô sẽ gọi cho Rowling ngay hôm sau. Cô không có gì nhiều để hỏi anh cả, cô chỉ cần biết Lillian Beaumont đã chết. Nhưng có lẽ hồn ma của hắn thì chưa. Ở trụ sở cảnh sát trung tâm Portland, thứ bảy cũng không được nghỉ. Tội ác không hề có ngày nghỉ, không bao giờ tạm dừng cuối tuần. Đã sắp hết các buổi sáng, và các lò sưởi mới được bật làm tường kêu răng rắc. Ngày đã mát mẻ hơn những tuần trước. Bầu trời màu xám và làn gió mát thổi từ hướng Tây đập vào mặt tiền các ngôi nhà khiến người dân thành phố bị bất ngờ khi thức giấc. Hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 10, cuối cùng mùa thu cũng đến, xô tan cái nóng muộn cuối cùng của mùa hè. Bọn trẻ con thích thú thấy vài cơn giông tới ngay trước lễ Halloween, nông dân trồng nho ở Oregon vui sướng vì có được quãng thời gian cuối hè quá đẹp để thu hoạch nho. Còn San Hin Dâu lẩm nhẩm đằng sau ô cửa sổ phòng làm việc. Tâm trạng bực bội và không thích ý nghĩ sắp bước vào mùa đông. Ông thấy nơi làm việc của mình quá lạnh, còn cà phê lại quá nóng. Ngày sẽ chẳng ra gì cả, ông tin chắc như thế. Quả thật, cả tuần đã chẳng ra gì thì hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không thể khá hơn. Lại thêm buổi họp sáng nay về vụ án mạng trong rừng mà ông được mời dự. Ông biết rằng Rowling muốn ông có mặt, nhưng đại úy Chamberlain không thích ông tham gia trực tiếp vào cuộc điều tra. Chamberlain luôn miệng nhắc nhở ông, San Hin Dâu, anh phụ trách điều phối chung, chứ không điều tra cụ thể. San Hin Dâu quá rõ một điều, ông không được giao vị trí này vì thừa cân nặng. Người ta thích ông giám sát các cuộc tuần tra hơn là khó nhọc di chuyển khối mỡ của mình trên đường phố. Để bảo vệ ông hay chăm chút cho hình ảnh đẹp của cảnh sát Portland, đây chính là điều khiến ông phiền lòng. Ông biết mình là một điều tra viên tốt. Và Rowling thích ông có mặt để giúp một tay, vậy thì tại sao người ta lại không cho ông làm công việc mà ông thích chứ? Mẹ kiếp, có cấp bậc, được tôn trọng và đã qua thử thách. San Hin Dâu không thể chịu đựng được việc phải ngồi múc đằng sau màn hình chờ nghỉ hưu. Điều khiến ông khó chịu hơn nữa là biết rằng đầu đất cũng dự họp. Benley Colon, trợ lý tương lai của trưởng lý GXH, chỉ là một thằng ngốc nghĩ mình cao hơn mọi người vì bằng cấp đầy mình. Nhưng anh ta biết gì về cuộc sống của một cảnh sát? Anh ta chỉ biết những giờ làm việc dài dằng dặc, mài đít quần trên ghế với khoản thù lao $600 để bằng cách trữ tình nhất giảng giải xem làm thế nào có thể tổ chức được một cuộc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Điều mà San Hin Dâu tự biết mình không đủ khả năng hiểu, nhưng ít nhất ông cũng không lên mặt xem thường mọi người. Suốt 30 năm cuộc đời, Benley Colon đã tích lũy lý thuyết và sự tự tin, nhưng không hề có ý niệm về khoảng cách giữa chúng và thực tế, ít nhất là trong thế giới tội phạm còn hơn cả thực dụng. Suy cho kỹ thì đó phần nào cũng là hình ảnh mà Rowling thể hiện lúc mới tới đây, khi vừa chân ướt chân ráo rời khỏi FBI 3 năm về trước. Nhưng Rowling ngay lập tức tìm cách phá bỏ vẻ bề ngoài giỏi lý thuyết để chứng tỏ rằng ít nhất anh cũng giỏi như vậy trên hiện trường. San Hin Dâu lùa tay vào mái tóc điểm bạc trên đầu. Hơn nữa, dù muốn hay không, anh chàng Benley Colon này cũng có một cái đầu không thuộc về anh ta. Đầu đất, phải, với cặp mắt lồi, tai hơi vểnh ra và mái tóc được cắt cẩn thận trước gương trong phòng tắm. San Hin Dâu chợt nhận ra mình đang kết tội Colon mà chưa thực sự hiểu anh ta. Ông ác cảm với anh ta chỉ vì hình thức bề ngoài và thái độ trong khi mới gặp anh ta trong vòng một giờ đồng hồ. người khác có thể nghĩ gì về ông khi ông đến làm một nơi xa xôi. Với tình trạng thừa cân, tính tình khó chịu và sự tự tin quá mức vào bản thân, rõ ràng là người ta sẽ ghét ông. Thế nhưng San Hin Dâu nghĩ mình không phải loại người xấu. Còn anh chàng cô lơn này, tất cả mọi người đều bực bội vì sự hiện diện của anh ta do trưởng lý GXH áp đặt. Nhưng xét cho cùng thì họ đánh giá anh ta hơi khắt khe, trong khi đang tức giận. Có lẽ anh chàng đáng thương này chỉ muốn hòa vào nhóm, để học hỏi và thay đổi, làm mất đi vẻ tự mãn của mình. Rốt cuộc, tất cả họ đều bêu xấu anh ta đủ điều, nhưng cần phải cho anh ta một cơ hội tự hoàn thiện mình. San Hin Dâu gật đầu đồng ý. Ông sẽ nói chuyện này với Do Siêu A vào chiều nay, cần phải bớt nghiêm khắc với Ben Lee Cô Lơn, và họ sẽ thấy ngay kết quả thế nào. Ông thỏa mãn vỗ lên bụng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Ông có tin mới cho cuộc điều tra, đây mới là điều quan trọng. Ông cầm cuốn sổ ghi chép và đi ra khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Rowling có thói quen từ khi làm thanh tra ở Portland là tổ chức họp trong phòng làm việc của mình. Khi anh tới phòng điều tra tội phạm, Đại úy Chamberlain đang họp đầu tuần với các cấp phó để tổng kết tình hình các cuộc điều tra hiện tại và các tiến bộ. Sau đó phân công người cho các cuộc điều tra. Nhưng hiếm khi một thanh tra lại yêu cầu họp đột xuất trong tuần để tổng kết về cuộc điều tra của mình, trừ trường hợp khẩn cấp. Rowling dần dà lập nên nguyên tắc này, nguyên tắc mà anh mang tới đây từ FBI, điều khiến một vài đồng nghiệp coi anh là loại ngựa non háo đá. Thế nhưng ý tưởng của anh lại chẳng liên quan gì đến một tham vọng nung nấu. Anh tuân theo nguyên tắc động não thông thường, giúp kích hoạt nhiều bộ não về một vấn đề, nhằm rút ra được tối đa thông tin. Nhưng việc này đòi hỏi nhiều thời gian mà phòng thường không có. Tất cả những người có mặt ngày hôm đó trong phòng của Rowling đã phải làm việc suốt tuần với những cuộc điều tra khác đang được tiến hành, đôi khi đến tận tối muộn. Tất cả mọi người đều muốn được nghỉ ngơi chút ít và dành thời gian cho gia đình, nhưng tất cả đều có mặt khi Rowling mời tới. Thế là Đại úy Chamberlain và cấp phó Lloyd Miss, cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm của Cảnh sát Kỹ thuật và Khoa học Can Đam Châu, trợ lý trưởng lý Ben Lee Cô Lơn và tất nhiên cả Leslie San Hee Dâu đều có mặt trong phòng của Rowling. Rowling đứng dậy để đóng cửa. Vâng, chúng ta có thông tin mới, anh bắt đầu. Nhưng trước khi nói về suy nghĩ của mình, tôi muốn chúng ta tổng kết công việc đã làm và các kết quả có thể nhận được. Đứa trẻ tìm thấy cái xác bây giờ thế nào nhỉ? Mel phát biểu, tay vuốt bộ râu như thể việc đó giúp anh đảm nhận vai trò tốt hơn. Leslie Taudam ở đội vị thành niên đang phụ trách cậu bé. Cậu bé bị sốc, và mặc dù Leslie đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng ta không biết gì thêm cả. Cái xác vẫn chưa được xác định danh tính hay sao? Tôi sẽ nói về chuyện này, Rowling đáp. Can, anh có tin gì cho chúng tôi không? Can hít mạnh quá khiến hai lỗ mũi anh phát ra tiếng kêu nhẹ. Anh mặc bộ vest không chê vào đâu được và mang cặp kính hai tròng. Khá phức tạp. Ngôi nhà đổ nát nơi xác chết được tìm thấy là một nơi vô cùng lộn xộn, là điểm trú chân của tất cả các thanh niên, những kẻ ngoài lề xã hội, nghiện ngập và vô gia cư. Tôi đã lấy rất nhiều mẫu xét nghiệm, đủ để buộc tội 1/4 dân số thành phố. Nói nghiêm túc hơn, tôi có rất nhiều sợi vải đủ loại, không thể biết được cái nào là do hung thủ để lại, cái nào là do những người từng qua lại vài ngày trước đó để lại. Tôi sợ rơi vào ngõ cụt. Chúng tôi sẽ thống kê tất cả chất sinh học thu được và kiểm kê lại. Đây là toàn bộ những gì tôi có thể làm được ở thời điểm này. Tuy nhiên, tôi có một yếu tố có thể khiến các anh quan tâm. Chúng tôi đã tìm thấy những giọt nhỏ của một hỗn hợp hóa học và tôi đã phân tích. Đó là mercaptan. Nói cách khác là một chất hóa học thường dùng để bảo vệ nhà cửa. Chất này có tính chất ngăn cản. Khi có báo động dù là nhỏ nhất, nó phụt vào kẻ gian khiến hắn bốc mùi hôi như một con trồn trong bán kính 10 mét. Rowling ghi chép lại mà không biết nên nghĩ gì về chuyện này. Chất mercaptan thì có tác dụng gì ở đây? San Hin Dâu ngồi không yên trên ghế. Chờ một chút, tôi có một chi tiết có thể liên quan đến thứ này. Ông hăng hái nói. Như đã thỏa thuận, tôi cử nhiều đội điều tra đến khu vực Washington Park, nơi tìm thấy cái xác. Không có nhân chứng, dường như không ai nhìn thấy điều gì trong đêm thứ tư, rạng sáng thứ năm. Cần phải nói rằng ban đêm, ở đó có rất ít người qua lại. Nhưng một cảnh sát đã hỏi một nhóm người vô gia cư hay vãng lai qua đó. Họ trả lời rằng hồi đầu tuần, họ định vào ngủ đêm ở ngôi nhà đó nhưng không được. Một tật thần kinh khiến má của Rowling giật giật. Sự chú ý của anh vừa bị khơi dậy mạnh mẽ. San Hin Dâu nói tiếp. Họ kể rằng đêm thứ hai, khoảng 2-3 giờ, họ tới ngôi nhà hoang. Lối vào bị bịt bằng một tấm ván, không giống như mọi khi. Họ tháo tấm ván ra thì một thứ mùi ghê tởm bốc lên khiến họ bất ngờ. Một mùi, tôi xin trích nguyên văn, khủng khiếp, hơi giống như nước thối trong trò đùa của trẻ con và mùi trứng thối trộn lẫn với đồ ăn bị nôn ra. Hết đoạn trích, cả ba gã quay đi và không ngủ đêm ở đó vì lý do mùi thối. Điều này có ý nghĩa gì với cuộc điều tra? Bentley phản đối. Tôi muốn nói là có lẽ do bọn trẻ con trêu chọc nhau. Đôi khi trẻ con cũng hay chơi khăm nhưng trước tiên, chúng thường làm trò với lọ nước muối chứ không dùng mơ cắp han. Hơn nữa, khi đùa kiểu này, chúng thường làm ở trường học hoặc siêu thị nơi có nhiều người qua lại, chứ hiếm khi trong một ngôi nhà hoang đổ nát giữa rừng, nơi hầu như không ai biết cả, Loimit phân tích. Ngược lại, nếu tôi phải cất công mua mơ cắp tan để vẩy vào một ngôi nhà nát nơi hẻo lánh thì tôi phải có mục đích chết tiệt gì đó trong đầu. Kẻ đã vẩy chất này có thể là hung thủ giết người. Anh không thấy là đã đi quá xa hay sao? Bentley vừa nói vừa nhớn mày khiến mặt anh nom giống như một hình biếm họa. Một kẻ đổ chất mơ cắp tan và bịt lối ra vào một ngôi nhà hoang. Thế mà các anh lại cho là một kẻ tâm thần nguy hiểm. Ngược lại tôi chỉ thấy một lý do duy nhất để tìm mua loại chất này. Hung thủ biết rằng thỉnh thoảng có người qua lại đó, nên hắn đổ chất mơ cắp tan và bịt lối vào để mùi càng thối hơn, để không ai tới đây cả. Hắn muốn chắc chắn rằng trong này không có ai khi hắn mang nạn nhân đến. Có nghĩa là hắn đã chuẩn bị trước từng chi tiết nhỏ nhất, nhiều ngày trước đó. Có thể hắn đã đến trước đó vài giờ để làm mùi bay đi rồi mới ra tay hành động, ai mà biết được. Đúng là một kẻ tâm thần nguy hiểm. Bentley nhìn Miss như thể Miss đang nói chuyện đâu đâu. Anh có tin chuyện này không? Bentley hỏi Rowling. Một cách giải thích có thể chấp nhận được. Này Can, mua chất mơ cắp tan có dễ không? Ồ dễ thôi. Rất nhiều nơi bán. Tất cả các cửa hàng chuyên về an ninh có thể liệt kê một danh sách dài dằng dặc. Và nếu hung thủ xảo trá như hàng loạt hành động của hắn đã chứng tỏ, thì chắc chắn hắn đã trả bằng tiền mặt, lại thêm hàng trăm nơi bán qua bưu điện trên cả nước. Nếu anh định giả soát tất cả khách hàng của họ thì hãy cố lên. Rowling lắc đầu, miệng lẩm bẩm câu trả lời phủ định. Còn về hung thủ, anh đã bắt đầu lập mô tả tâm lý chưa ra số ơ? Đại úy Chamberlain hỏi Rowling. Vẫn chưa. Hiện giờ tôi đang thu thập tối đa dữ liệu. Sau khi thấy đã có đủ, tôi sẽ bắt tay vào công việc. Tôi không muốn đi sai đường chỉ vì không đủ các yếu tố để phán xét tình hình một cách đúng đắn. Miss, San Hin Dâu và Dim chưa cũng đồng tình. Nhưng tôi e là có một tin rất nghiêm trọng, anh thanh tra trẻ nói tiếp. Trước tiên chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Do phần trên của mặt bị hủy hoại nặng nề nên không thể đưa ảnh lên mặt báo được. Mặt khác, hồ sơ về những người mất tích không có gì trùng hợp, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi sẽ phải so sánh hồ sơ răng của nạn nhân với hồ sơ của tất cả các nha sĩ trong vùng. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian và hy vọng sẽ đem lại kết quả tích cực. Nhưng một vấn đề quan trọng khác là việc giải phẫu tử thi cho thấy những điểm chung đáng lo ngại với cách hành động của Lillian Beaumont. Đến mức đó cơ à? Miss ngạc nhiên. Thẳng thắn mà nói chỉ còn thiếu dấu ấn, đao phủ Portland nữa thôi. Rowling ngừng một lát. Kẻ đã làm việc này biết về vết axit trên trán, trong khi chúng ta vẫn luôn giữ kín bí mật ấy, như đã nói rồi. Nhưng tồi tệ hơn, hắn đã cắt hai cẳng tay theo cách giống hệt, cũng hết sức cẩn thận để không làm hỏng da và xương, hoàn toàn không để ý gì đến cơ và dây chằng. Kẻ giết người trong rừng cũng có khái niệm về sinh học như Lillian Beaumont. Hắn có modus operandi giống hệt. Biết là Bentley thể nào cũng đặt câu hỏi. San Hin Dâu lên tiếng trước. Modus operandi, hay phương thức hành động, là cách ra tay của hung thủ. Đó là toàn bộ các hành động và cách thức mà hắn sử dụng để giết nạn nhân. Đừng nhầm với dấu ấn thể hiện ảo ảnh trong đầu hắn. Dấu ấn của cùng một tên sát nhân thường giống nhau qua các vụ án hắn gây ra bởi đó là nguyên nhân khiến hắn giết chóc. do đó hắn không thể gian lận dấu ấn. Đây là một hay nhiều yếu tố đóng vai trò đối với quá trình diễn tiến của ảo ảnh trong đầu hắn. Một tên tội phạm có thể thay đổi phương thức hành động để cải thiện quá trình diễn tiến của ảo ảnh trong hắn, nhưng không thay đổi dấu ấn vì nó mạnh hơn lý trí của hắn. Nó chính là khởi nguồn của động cơ giết người. Hắn không thể kiểm soát được nó. Benly gật đầu đồng tình để tỏ ý đã hiểu. Thế mà ở đây chúng ta lại thấy cùng một phương thức hành động. Rowling giảng giải. Cách giết người bằng cách cắt hai cẳng tay và đổ axit lên trán nạn nhân. Nhưng tôi cảm thấy dấu ấn có nét khác biệt. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Rowling. Anh nói rõ hơn đi, Miss đề nghị. Thế này, vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận. Nhưng tôi cảm thấy hung thủ không hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Tôi nghĩ hắn đã bị hành động cuốn đi, điều vốn không thể xảy ra với Lillian Beaumont vì hắn thích thú với việc kiểm soát toàn bộ tình hình và cả nạn nhân nữa. Nhưng tôi không muốn đi quá xa về vấn đề này, ít nhất là ở thời điểm hiện nay tôi phải mô tả tâm lý hung thủ trước đã. Vâng, trong trường hợp này chúng ta phải tổng hợp tất cả những gì đã biết về Lillian Beaumont. Nếu kẻ giết người đêm thứ tư muốn bắt chước hắn và biết nhiều về hắn thì chúng ta phải điều tra theo hướng này. Đại úy Chamberlain đề xuất. Rowling đứng dậy đi về phía chiếc tủ sắt và lấy ra một tập hồ sơ với dòng chữ Đao phủ Portland, Lillian Beaumont được viết bằng bút dạ. Trước tiên, chúng ta hãy điểm qua sự việc, chúng ta biết gì về hắn. Xanh in do mở đầu, chỉ nói theo trí nhớ. Đàn ông, khoảng 20 tuổi, Lillian Beaumont là con trai duy nhất của một gia đình kỳ dị. Cha hắn là thợ nhôm sống chủ yếu bằng buôn bán vì thu nhập từ nghề nghiệp của ông ta không cao. Sau khi Lillian chết, chúng tôi đã mời ông ta đến đặt câu hỏi về con trai. Ông ta tỏ ra rất biết điều nhưng cứ hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, một con người tội nghiệp với chỉ số IQ không cao lắm. Ngược lại, mẹ của Lillian là một người được cả gia đình tôn thờ. Cha hắn nói như vậy, Lillian rất yêu quý và thân thiết với mẹ. Mẹ hắn bị giết năm 1994 trong một cuộc ẩu đả với một bà hàng xóm cũng kỳ dị không kém. Hai người đàn bà đánh nhau và bà hàng xóm đã chặt đứt tay của mẹ Lillian và đâm con dao vào cổ họng bà ấy. Kiểu tai nạn thi thoảng vẫn xảy ra ở những xó xỉnh hẻo lánh, nơi các cuộc hôn nhân cùng dòng máu khiến phần lớn cư dân trở nên hơi đần độn.